Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 22, lúc ngủ đáng yêu hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ của Giang Từ, đồ đạc bày biện lộn xộn, ngay cả đi lại bình thường cũng khó khăn. Tả Chiêu chỉ cảm thấy thắt lưng của mình bị mắc vào thứ gì đó, nhưng không xác định được chính xác là gì. Giang Từ nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Dây lưng của cô bị kẹt vào thiết bị chuyên dụng của anh. Tạ Chiêu muốn quay đầu lại xem, nhưng bị anh ôm chặt đến mức không thể động đậy. Để tôi, anh giữ chặt vai cô, buộc cô phải đối diện với anh. Đừng quay đầu lại, chuyện nhỏ này để tôi làm, cô cứ đứng yên. Đôi mắt anh nhìn cô sâu lắng, hàng mi dài khẽ rủ xuống, giọng nói dịu đi. Giang Từ quỳ gối, cố sức kéo dây lưng ra khỏi máy. Nhưng dây lưng mắc rất chặt, ổ khóa này hình như không mở được. Quản gia nói vọng vào từ bên ngoài. Không sửa được sao? Sophia hỏi. Nói thật thì cứ đập cửa ra là xong. Giọng Trần Khánh vang lên. Giang Từ rốt cuộc đã gọi bao nhiêu người đến vây bắt cô vậy? Tạ Chiêu siết chặt áo. Đừng đập, Giang Từ vội vàng nói. Chúng tôi không vội, nếu không mai sáng mọi người quay lại sửa cũng được. Tạ Chiêu phụ họa, sao có thể như vậy được? Quá nguy hiểm, may lên tiếng, nếu xảy ra hỏa hoạn, hai người bị nhốt bên trong thì không thể thoát ra. Vẫn nên phá khóa đi, muộn thế này đừng để sếp Tạ nghỉ ngơi không yên. Chủ tịch Trần ra lệnh, chủ tịch Trần đang lo lắng cho Giang Từ. Giang Từ đang cầu cứu ông ta sao? Nếu kéo dài thêm, liệu Tạ Chiêu có phát hiện ra thân phận của Giang Từ có vấn đề không? Hay thực ra cô đã phát hiện ra rồi? Ông ta tìm chuyên gia nói dối để điều tra nhà đầu tư. Nếu chuyện này bại lộ, ông ta không chỉ đắc tội với Tạ Chiêu mà còn rước họa vào thân. Mau lên, nhanh tay một chút. Chủ tịch Trần dục, khoan đã, bây giờ chúng tôi không tiện lắm. Tạ Chiêu vội nói, đừng mở cửa vội, nhưng âm thanh đập khóa vẫn vang lên, không ai nghe cô. Không thể kéo dây lưng ra, Giang Từ quyết định dứt khoát phải cắt nó. Anh rút ra một con dao quân dụng Thụy Sĩ. Cô đứng yên, đừng sợ, sẽ xong ngay thôi. Giọng anh dần bình tĩnh, Tạ Chiêu cũng trấn tĩnh lại, cô gật đầu, kéo chặt áo hơn. Giang Từ quỳ nửa gối trước mặt cô chỉ có thể thấy mái tóc mềm trên đỉnh đầu anh và đôi vai rộng của anh. Dây lưng bị anh nắm chặt trong tay, tiếng đập khóa dồn dập vang lên, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua lớp vải mềm, lặng lẽ cắt đứt nó. Cảm giác nơi eo trở nên lỏng lẻo, dây lưng đã bị cắt đứt. Nhưng bộ áo choàng cô mặc chỉ được cố định nhờ sợi dây lưng này, giờ bị cắt, tà áo lập tức lỏng ra, sắp sửa rơi xuống. Một luồng gió lạnh lướt qua chân Tạ Chiêu, cạch, khóa cửa bị mở, Giang Từ lập tức đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng, chắn đi ánh mắt của những người khác. Cửa bị đẩy ra, mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền im bặt. Cả hai đều áo quần xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Trước bao ánh mắt, Giang Từ vẫn ôm chặt Tạ Chiêu, một giây cũng không chịu buông, ôm đến mức không thể tách rời. Xin lỗi, tay anh vẫn siết chặt eo Tạ Chiêu. Khó khăn lắm mới dành cho họ một ánh nhìn. Chúng tôi đang không tiện. Tạ Chiêu cũng khó nhọc ló ra khỏi vòng tay anh. Mái tóc dài của cô vướng vào cánh tay anh. Chúng tôi còn có việc. Cô cố ý nói giọng mập mờ. Giang Từ nghiến răng. Bàn tay đặt trên eo cô siết chặt. Nhưng không thể phản bác. Cảm ơn vì đã phá khóa. Nhưng giờ giúp chúng tôi đóng cửa lại đi. Cô mỉm cười nói. Là chúng tôi suy nghĩ không chu đáo. May phản ứng đầu tiên. Cười gượng hai tiếng, xin lỗi đã làm phiền, có vẻ Giang Từ không bị lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Trần yên tâm mỉm cười, có vẻ hai người họ đã thành đôi, không còn ai truy hỏi ai là người tặng hoa hồng trắng nữa, may cũng yên lòng. Vậy là em họ nhất định sẽ ủng hộ Tạ Chiêu đầu tư, ban giám đốc sắp về tay mình rồi. Trần Bân Hảo cũng cười, Tạ Chiêu tốt nhất nên chìm đắm trong sắc đẹp. Đừng tranh giành quyền kiểm soát nữa. Trần Khánh cũng nở một nụ cười mờ ám. Mình lại giúp thêm một đôi tình nhân trong tiệc đính hôn rồi. Đúng là một việc tốt. Sophia vui vẻ cười rạng rỡ. Mọi người đều vui vẻ. Trừ Giang Từ. Xong rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ anh yêu Tạ Chiêu. Yêu đến mức có thể đánh đổi cả tiền đồ của mình. Cả đời thanh bạch của anh. Giữa tiếng thở dài bất lực của Giang Từ. Cánh cửa khẽ khàng đóng lại. Khi cửa đóng lại, Giang Từ lập tức buông tay, xoay người đi. Tôi lấy cho cô bộ đồ khác, mặc xong rồi về phòng cô đi. Anh lấy một bộ áo choàng mới, rồi quay lưng đưa cho cô. Tiếng vải sột soạt khe khẽ vang lên. Tôi không về. Tạ Chiêu vươn tay ôm lấy vai anh từ phía sau, hơi thở phả lên gáy anh. Cô còn phải vào mật đảo từ phòng anh. Vì sao? Anh quay lại, nhưng ngay lập tức nhắm mắt. Mặc đồ vào rồi hãy nói. Anh nhắm chặt hai mắt, hơi thở có chút không ổn định vì bị cô làm cho tức giận. Tạ Chiêu khẽ cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh, giống như tên lưu manh đang trêu đùa dân nữ. Sao hung dữ thế? Cô như một con yêu tinh quấn lấy anh, ghé sát vào tai anh. Tôi không ngủ một mình được, hôm nay tôi phải ngủ với anh. Chờ anh ngủ say, tôi sẽ vào mật đảo. Không được, Giang Từ gạt tay cô khỏi người mình. Sao cô có thể ở lại đây? Chỉ cần cô quay đầu, cô sẽ nhìn thấy những thiết bị nghe lén mà anh giấu đi. Chẳng phải anh nói thích tôi sao? Lẽ nào chỉ là nói dối? Đôi mắt dài hẹp của cô hơi cong lên, nhưng giọng điệu lại giả vờ tổn thương. Hàng mi anh khẽ run, bị cô chọc tức. Trêu đùa Giang Từ thú vị chẳng khác gì đùa với mèo. Anh giống như một con mèo Maine Coon to lớn, hiền lành, dù tức giận cũng không có chút uy hiếp nào. Thích diễn lắm đúng không? Giang Từ mở mắt, phản tay siết chặt cổ tay cô. Anh cúi xuống nhìn cô, bàn tay rộng lớn bao trọn cổ tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vu. Ốt phe, giác ngư ngứa lan tỏa, một động tác rất thân mật, như của các cặp tình nhân. Cô vô thức lùi nửa bước. Anh liền theo sát nửa bước. Tôi chỉ nói là tiến triển của chúng ta quá nhanh. Giọng nói lười biếng của Giang Từ len lỏi vào tai cô, mang theo hơi thở ấm áp. Anh nhẹ nhàng ghé sát, gần như kề cận bên tai. Hay là cô thích nhanh một chút? Anh mỉm cười nhìn cô, đôi mắt thâm thúy. Hửm, đôi môi khẽ nhếch, giọng nói kéo dài, như đang trêu ghẹo, làm tim người khác ngứa ngáy. Hai người đứng rất gần nhau, tay cô bị anh nắm chặt, áp lên lồng ưng. Ực anh, khi nói chuyện, lồng ưng, ực anh khẽ rung động, lòng bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm từ đó. Anh nghĩ cô sẽ sợ sao? Tạ Chiêu nhướng mày, ngược lại còn tiến thêm một bước. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu lùi bước. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, gần đến mức chóp mũi chạm nhau. Đúng vậy, tôi thích nhanh một chút. Cô cất giọng nhẹ nhàng, chóp mũi lướt qua anh. Ngủ chung giường với tôi, anh không dám à? Tạ Chiêu khẽ siết lấy cổ anh, nhưng không dùng lực. Những ngón tay mảnh mai của cô lướt nhẹ trên cổ anh, mạch máu dưới đầu ngón tay khẽ nhảy lên. Tôi không dám, giọng anh mang theo ý cười, mắt hơi rũ xuống, lười biếng nhìn cô, hàng mi dày rợp bóng. Đừng tưởng tôi không biết, cô đang đợi tôi ngủ để vào mật đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu ngước mắt nhìn anh, đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc theo đường gân trên cổ anh. Thì thầm lặp lại. Anh có gan ngủ cùng tôi không? Đừng tưởng tôi không biết. Anh sợ tôi phát hiện những thiết bị nghe lén giấu trong phòng này. Ánh mắt hai người quấn lấy nhau, không ai chịu rời. Giang Từ chợt cười. Nếu cô Tạ Chiêu không ngủ được, vậy tôi sẽ ở bên cô. Tôi sẽ canh chừng cô cả đêm, xem cô làm sao xuống đó. Mời, anh lùi về khoảng cách an toàn, khẽ nâng cằm, ra hiệu về phía giường. Tạ Chiêu chỉ khoác áo tắm. Liền thản nhiên nằm xuống giường anh. Giang Từ tắt đèn, tránh để cô nhìn đông nhìn tây, phát hiện ra thứ gì đó trong phòng. Bên cạnh giường khẽ lún xuống, Giang Từ cũng nằm xuống cạnh cô. Chiếc giường không rộng lắm, nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách khá xa. Tạ Chiêu đắp chăn của Giang Từ, chăn của anh nhẹ và mềm, vương vấn hương thơm từ người anh, khí tức của Giang Từ bao phủ lấy cô. Nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cả hai đang đấu trí, xem ai ngủ trước. Tạ Chiêu chờ Giang Từ ngủ say để xuống mật đảo. Cô không lo bị bắt gặp, vì lần này cô không mang theo điện thoại. Sẽ ghi nhớ toàn bộ nội dung bảo mật vào đầu, để Giang Từ không có bất kỳ chứng cứ nào. Anh có nói gì cũng chẳng ai tin, còn Giang Từ thì định thức cả đêm để canh chừng cô. Nhưng trong chuyện này, anh lại không có lợi thế. Tạ Chiêu là cao thủ trong giới cạnh tranh, khả năng chịu đựng cực mạnh. Thức trắng đêm với cô chẳng là gì cả. Nhưng Giang Từ từ nhỏ đã quen sống xa hoa, lười biếng, chưa bao giờ chịu khổ. Anh là kiểu người gần như không bao giờ dậy sớm, rất cần giấc ngủ đầy đủ. Thức trắng cả đêm đối với anh là một thử thách, huống hồ anh còn uống thuốc dị ứng, mà thuốc dị ứng lại có tác dụng phụ gây buồn ngủ. Chưa được bao lâu, Giang Từ đã bắt đầu díp mắt lại. Anh xoay người nhìn Tạ Chiêu, cô vẫn nhắm mắt nhưng rõ ràng chưa ngủ. Cô Tạ Chiêu, sao cô vẫn chưa ngủ? Tôi đang đợi anh ngủ trước, không thì làm sao tôi hành động được, cô nghĩ thầm. Tôi có chút phiền lòng. Tạ Chiêu thở dài, phiền chuyện gì? Giang Từ hỏi, tôi đã nằm cạnh anh rồi, sao anh vẫn cách tôi xa thế? Cô dịch người lại gần, cô biết Giang Từ muốn thức cả đêm canh cô, nên cố ý trêu chọc anh vài câu. Anh có phải miễn cưỡng lắm mới chịu ngủ cùng tôi không? Giang Từ khẽ cười lạnh, làm gì có chuyện đó? Tạ Chiêu trở mình, ngồi dậy nhìn anh từ trên cao, đôi mắt trong bóng tối giống như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Anh giả vờ thích tôi đúng không? Thực ra có mưu đồ khác. Cô ngồi dậy như vậy, tầm mắt có thể vô tình nhìn thấy những thứ giấu trong phòng không? Giang Từ nghĩ thầm, anh lập tức lật người, đè cô xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay cô, cố định trên gối. Cô muốn tôi chứng minh ngay bây giờ tôi thích cô đến mức nào không? Giọng anh bỗng hạ thấp, trầm ấm vang lên trong đêm hè tĩnh lặng, âm thanh khuếch đại, khiến tai cô hơi ngứa. Giang Từ cúi xuống nhìn cô, bờ vai rộng bị ánh trăng khắc thành một đường nét bạc, che khuất phần lớn tầm nhìn của cô. Trong bóng tối, mặt Tạ Chiêu bất giác đỏ lên, cô định trêu ghẹo anh mấy câu, nhưng lại bị phản công. Được rồi, ngủ đi, cô nhắm mắt, xoay người quay lưng về phía anh. Giang Từ cũng giữ khoảng cách lịch sự, nằm ở mép giường, cách cô rất xa. Tạ Chiêu chờ đợi trong bóng tối, hơn một tiếng trôi qua. Cô cuối cùng cũng chắc chắn hơi thở của Giang Từ đã đều đặn, ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nghiêng người nhìn, thấy anh nhắm mắt bình thản, dưới ánh trăng trông như một bức tượng thần bằng bạch ngọc. Lúc ngủ đáng yêu hơn nhiều, cô nghĩ, cô lặng lẽ vén chăn, chuẩn bị xuống giường. Cổ họng Giang Từ khẽ động, anh đột nhiên mở mắt. Anh lật người, vươn tay ôm chặt lấy Tạ Chiêu, nhưng không chạm vào cô. Cô cảm nhận được lồng ưng, ực anh rung lên phía sau lưng mình, giọng nói trầm thấp vang bên tai, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, gần như một nụ hôn. Muộn thế này rồi, cô định đi đâu vậy? Cách chương.